Chương 198, Thần Thông Kỹ, La Sinh Đại Diệt Thủ. Mở điện, đóng mở điện, đóng mở điện, đóng lần lượt tái diễn nhất động làm, từng con tang thi ngã xuống, mặt sau, lít nha lít nhít, sao còn là một đám tang thi vây lên. Tử vong tang thi càng ngày càng đến, tang thi cũng là không ngừng chất lên, càng ngày càng cao. Trong lúc đó, cũng là có 4-50 con chỉ là cấp 2 tang thi vọt ra, thế nhưng, đều là tổn hại ở lưới sắt điện lưu thượng diện. Rốt cục, nhìn thấy đuôi dô y, đã không còn là lít nha lít nhít không thấy được đuôi tang thi quần dô y mà chính là, đã có thể nhìn thấy đám này tang thi đuôi dô y tuy nhiên, ở mặt trước, cũng là bị từng con tử vong tang thi đối với ra một đạo cao bậc thang. Lưới sắt, đã đem muốn bị dìm ngập dô y, bây giờ điện lưu, đối với những thứ này tang thi tới nói, đã hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Giống một tiếng gầm thét, mấy con cấp 2 tang thi phá tan lưới sắt, từ người bậc thang thượng diện vượt qua, tuy nhiên, những này cấp 2 tang thi cũng không có xông về phía trước, mà chính là, đưa tay, ở con ở đến không khi vờ mở điện lưới sắt thượng diện, lôi kéo cơ giờ ao cờ ám một tiếng thật dài tiếng vang chói tai về sau, những kia lưới sắt đã bị phá tan rồi mấy đạo ra y mấy me tờ trồ vỡ rồi y, chồng chất làm như vậy tang thi thi thể trong nháy mắt bức vẽ như thủy triều. Đem xuống cấp 2 tăng thi. Không cho hắn nhâm hà phản ứng ché mất. Phá, lưới sắt phương hướng bị phá rồi y. Trong nháy mắt, tạ kịch nhà mọi người đều là sắc mặt trắng nhợt. Những kia cao cao chồng chất tăng thi thi thể chí ít cũng là có 10, 20 ngàn cụ. Cái này đã coi như là tốt chiến tích rồi y. Thế nhưng, này phía sau tăng thi, cũng không ít. Phóng tầm mắt nhìn, rậm rạp chẳng chịt. Ít nói cũng là có những kia chết đi tăng thi gấp 2-3 lần. Cũng chính là 5. 6 vạn, nhưng mà, nam, 6 vạn tăng thi. Là chủng loại nơi này trên 100 người có thể lấy đối kháng đâu à công kích nhìn những kia binh lính, tạ cái sở ý chi dô không khỏi lớn tiếng hô. Những kia binh lính giao động thần, thế nhưng, thân thể làm thủ lĩnh, muốn nhìn chung hết thể hắn cũng không có, một tiếng thét to lên, trong nháy mắt để mọi người đều phục hồi tinh thần lại. Cầm trong tay nguyên bản ở thanh sắt nẹ của Mi Nạ dù mà sau liền dừng lại súng máy, lần hai khai hỏa. Tạch tạch tạch kết đột ở những kêu binh lính xạ kích thời điểm, những kêu hậu cần người, đã tại binh khí khố bên trong từng hòm đem một chút đồ vật rời đi ra. Đen thùi lùi. Đó là từng viên một thủ lôi. Ở tình huống như vậy, ở đối phó như vậy chỉ biết dùng nhiều lực tăng thi, thủ lôi như vậy đại quy mô sát thương tính vũ khí là hữu hiệu nhất dô y những này tăng thi vẫn còn ở lưới sắt ở ngoài thời điểm nạ dù tố bọn họ thật không dám dùng. Bởi vì sợ một cái không tốt đem lưới sắt có thể phá hủy, thế nhưng, hiện tại, đã không cần, lưới sắt đã phá hủy, số lớn tang thi đã vọt tới, tạp vụ, hay là tại thật vô dụng những này thủ lôi đã vô sở cố kỵ dô y phía trước mấy xạ kích xuống, tang thi ngã xuống. Thế nhưng, phía sau vô số tang thi nhưng là còn đang không ngừng tiếp theo, đến gần tạ cửa nhà. 50m, 40m, 30m, 20m, 10m tờ thủ lôi không ngừng coi như tang thi đi tới khoảng cách, ở tang thi đặt chân cuối cùng đường cảnh giới về sau, tạ kịch sở ý chi dô lập tức cao giọng quát. Đồng thời, một cái cầm lấy treo ở phải đem súng máy, đã bước hướng về phía trước đi đến. Hiện tại, tang thi đã tiến vào, là thời điểm chiến đấu dô y không đơn thuần là tạ kịch sở ý chi dô, ở tạ kịch sở ý chi dô bên cạnh nạ dù tổ, cũng là đồng dạng đạp bước tiến lên. Dầm dầm dầm dầm anh từng viên một thủ lôi bị ném ra, rơi vào tang thi trung gian, trong nháy mắt, thủ lôi nổ tung. Làm trên 10 con, mười mấy con tang thi lập tức bị nổ bay ra ngoài, từng cái một, 10 phần đã chết đi tới. Một thời gian, chiến trường thượng diện, từng cái một đen thủi lùi thủ lôi bị ném ra. Từng tiếng tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Từng con tang thi bị tạt bay. 10 con, 100 con, ngàn con, mấy ngàn con thủ lôi đang không ngừng giảm thiểu. Mà tang thi nhưng là không ngừng càng ngày càng gần, sau cùng, đã đến tạ kịch nhà tường vây rơi xuống. Cũng may có nạ rủ tổ mang về tài liệu, bây giờ tường vây đã thêm tới rồi nhất trượng có thừa. Ngoại trừ phía dưới gạch đá ở ngoài, phía trên, toàn bộ đều là cương thiết hàn thành. Tràn đầy kim loa y kiên thực chất cảm giác. Từng cái một thủ lôi bỏ ra, từng con tang thi nổ bay, thế nhưng, thủ lôi cũng là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Một dương hai dương tam hòm tuy nhiên mới sáu hòm thủ lôi, đã tại bất chi bất giác dùng hết rồi. Nổ chết nổ bay tang thi thêm mà bắt đầu, mới không tới 10 ngàn số lượng, thêm vào này súng máy bắn giết tang thi, ở hơn 1 vạn, lấy tang thi số lượng, vẫn có 3, 4 vạn, tang thi mặc dù có giảm thiểu xu thế, thế nhưng, so sánh lên bây giờ những người này đến, vẫn là rất nhiều nữ á xạ kích nhìn phía dưới tang thi, trước tiên giơ lên trong tay súng máy, tạo xạ, tạ kết sở ý chỉ rồ cao giọng hô. Hiện tại, đã là bất thành công tiện thành nhân dô y phong đột. Thiên diện phong đạo đạo phong nhận ở nạ rủ tô bên cạnh xuất hiện, trong nháy mắt, liền bắn về phía tang thi trong đám. Rào sát, máu thịt tung tóe, trong nháy mắt, chính là trên 100 con tang thi đã bị chết ở tại nạ rủ tổ trong tay. Lần thứ nhất nạ rủ tổ sử dụng nhẫn thuật, bất kể là tạ kịch sở ý chỉ rổ vẫn là những cao ý kỳ ạ binh lính đều là không khỏi ngẩn ngơ, tuy nhiên sớm liền đa biết rồi ý, thế nhưng, khoảng cách gần như vậy nhìn đến, loại kia cảm giác chấn động nhưng là một điểm cũng là không tiểu nhân, đặc biệt những kia tang thi, lại đang nạ rủ tổ một cái nhẫn thuật dưới liền tử vong hơn trăm. Trong nháy mắt, đợi phản ứng lại về sau, không khỏi, toàn bộ đều cao âm thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Công kích tang thi động tác càng thêm kịch liệt, trong nháy mắt, sĩ khí thật to tăng lên. Phong độn. Thiên diện phong phong độn. Thiên diện phong phong độn. Thiên diện phong từng cái một phong độn cách mỗi 20 đến hơn 30 giây liền từ nạ rủ tổ trong tay thả một lần. Mỗi khi, cũng có thể rào sát hơn 100 tang thi, có nạ rủ tổ gia nhập, trong nháy mắt, chiến đấu áp lực ngược lại giảm bớt không ít. Tuy nhiên, đối mặt lên này dường như giống như thủy triều tang thi to lớn số lượng tới nói, vẫn có chút thiếu. Liên ở ngay đây thử một lần ngươi uy lực được rồi. Nhìn những kia tang thi, nạ dù tổ không khỏi tự lẩm bẩm. Không có ở kết ấn, không có ở phóng thích nhẫn thuật, mà chính là tay chậm rãi giơ lên. Kèm theo nạ dù tổ cánh tay giơ lên, cánh tay cũng là ở một chút xíu phát sinh biến hóa. Năm ngón tay móng tay ở kéo dài. Không, là sống trưởng tới rồi hơn 10 cm độ dài mới ngừng lại. Cánh tay, đã nhiễm phải huyết sắc, chỉ cần kim sắc quang mang chớp rượu Atulama hàng lâm. Không, chỉ là một bộ phận Atulama hàng lâm, cũng không ra chỉ thuộc tính, chỉ là biến hóa cánh tay lực lượng gia tăng mà thôi. Đồng thời, cũng là đã có được Atulama đặc tính ở tới rồi nhất định được độ cao về sau. Đột nhiên, dùng sức đi xuống ép một chút thần thông kỹ. La sinh đại diệt thủ không sai. Là sinh đại diệt thủ. Chính là nạ rủ tổ Atulama hàng lâm thần thông.